Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 392, bị xem nhẹ hai nữ. Khụ, nơi nào, thực ra ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Cấu gãi đầu nói, Đoạn Luân cười một tiếng, vậy dạng này đi, Cao Đạt ngươi trước mang về, nên giao phó xong. Ngày mai để cho hắn tới ta công bộ, ta tìm người giúp ngươi dạy một chút hắn, dù sao hắn không sửa qua đường, có một số việc vẫn là phải học, các loại 29 ngày ấy, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, bảo đảm đam không lỡ được ngươi lần đầu tiên động công. Đỗ Cấu cười đứng lên, có chút cảm kích nhìn về phía Đoạn Luân, vị này mặc dù công bộ thượng thư tại triều đình uy danh không hiện, nhưng là mạng giao thiệp cũng rất rộng rãi, là đã ra danh người hiền lành. Trên thực tế Đỗ Cấu biết, Đoạn Luân đạo làm quan là tương đối có trí khôn, không tranh không đoạt, không thiên vị, nên làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không nên làm tuyệt không đưa tay. Người như vậy mới là đáng giá kết giao. Hơn nữa nửa năm qua này, Đoạn Luân quả thật cho Đỗ Cấu rất nhiều trợ giúp. Lưỡng Tý Sơn sự tình, nếu như Hoàng Bính thoáng cho Đỗ Cấu tìm chút phiền toái, Đỗ Cấu đều không thể thuận lợi như vậy hoàn thành tất cả kế hoạch. Vì vậy hắn đối Đoạn Luân là tâm tồn cảm kích, đa tạ Đoàn thúc thúc chiếu cố. Đỗ Cấu khách sáo một câu, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, không biết Hiếu Thoải Mái Hiền Đệ có thể hay không ở kinh. Ta luôn muốn cùng Hiếu Thoải Mái Hiền Đệ kết giao một phen đây. Ánh mắt của Đoạn Luân khẽ nhúc nhích, biết Đỗ Cấu là muốn có đi có lại. Hắn đối với lần này ngược lại là thật cao hứng. Bây giờ hắn mặc dù là công bộ thượng thư, nhân duyên cũng không tệ, nhưng vậy cũng là hư. Một khi hắn ly thế, Đoàn gia không nói lúc đó suy sụp, nhưng cũng không tốt gì. Thực ra, hắn mặc dù có thể có hôm nay địa vị, nguyên nhân rất lớn hay là bởi vì vợ của hắn. Đoạn Luân coi như cũng là hoàng thân quốc thích. Vợ của hắn là Cao Tổ Lý Uyên thứ tư nữ, hơn nữa còn là Lý Nhị thân tỷ tỷ. Mặc dù cùng Lý Nhị là không phải một mẹ sinh, nhưng cũng là máu mủ tình thâm, cho nên Đoạn Luân sâu Lý Nhị tín nhiệm, yên tâm để cho trông coi công bộ. Đoạn Luân rõ ràng bản thân thân phận, hắn nếu muốn ở quan trường sống được, lại không thể có bất kỳ hệ phái, càng không thể đầu nhập vào mặc cho Hà Thế Gia, cho nên hắn ở trên triều đình coi như là thế đơn lực cô. Một khi hắn bị bãi quan hoặc là nhân bệnh từ trần, kia Đoàn gia từ đó cũng không có rồi vinh hoa phú quý. Hắn yêu cầu vì con mình cân nhắc, Đỗ Cấu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, nhắc tới, nhà ta tiểu tử kia cùng ngươi còn rất giống như, cũng là cố chấp tính tình, bình thời điểm là nghẹn ở nhà, tươi mới ít đi ra ngoài, ta cũng hy vọng hắn đi ra ngoài nhiều xem xét các mặt của xã hội đây. Là như vậy, vậy thì thật là tốt. Qua mấy ngày, cũng chính là 29 ngày ấy, ta ở trong phủ tổ chức tiểu hình yến hội, mời đều là cùng ta chơi được mở bằng hữu, không bằng để cho Hiếu Thoải Mái Hiền Đệ đồng thời. Được, ta là không thành vấn đề. Trở về ta cùng tiểu tử kia nói một tiếng. Tốt lắm, đến thời điểm ta tự mình đến cửa đi mời Hiếu Thoải Mái Hiền Đệ trước thời hạn nhận biết một phen. Đoạn Luân híp mắt, cười rất vui vẻ, lúc này là thực sự rất vui vẻ, vậy thì làm phiền Hiền Chất rồi. Hải, thúc thúc khách khí, cũng là chúng ta người trẻ tuổi chuyện, không đến nổi. Tốt lắm, đến thời điểm ta để cho Hiếu Thoải Mái lại trong phủ chờ ngươi. Ngoặc kép, ra công bộ, Cao Đạt mới dám nói chuyện. Công tử, đem chướng mục toàn bộ giao cho công bộ, như vậy ổn thỏa sao? Ha ha, yên tâm đi, công bộ chủ sự hẳn liền cùng ban đầu lão hoàng như thế, chỉ phụ trách phụ trợ, sẽ không can thiệp ngươi làm việc. Như vậy, ngươi theo ta trở về, một hồi ta cho ngươi tìm một ít trợ thủ, giúp ngươi hạch toán chướng mục, xử lý thường ngày, vậy thì quá tốt, quản lý tình ta còn có chút tâm đắc. Này hạch toán chướng mục, ta còn thực sự không giỏi. Đỗ Cấu cười cười, cái này không thể được. Nếu như ngươi nghĩ thường đi chỗ cao, tính sổ là phải nhất định học. Ân, ta cho ngươi nhân, cũng coi như là ta tự mình huấn luyện, đem tới ngươi không vội vàng thời điểm, nhiều cùng bọn họ học một ít như thế nào tính sổ. Cái này là phải nhất định học được, được. Công tử yên tâm, ta ghi nhớ, ngoặc kép, trở lại trong phủ, Đỗ Cấu để cho người ta đi tìm Đỗ Tiểu Muội cùng Yêu Yêu. Không nghĩ tới hai người ngay tại trong phủ. Đỗ Cấu, đại ca, hai người thấy Đỗ Cấu, tâm lý rất vui vẻ, trên mặt nhưng là không rất cao hứng dáng vẻ. Ô ô, đây là thế nào? Ai chọc giận các ngươi rồi hả? Ngươi nói sao? Đỗ Tiểu Muội bĩu môi, ngươi cũng thời gian bao lâu không dẫn chúng ta xong rồi. Đại ca thật lâu không để ý đến chúng ta rồi. Yêu Yêu trong ánh mắt lóe lên ủy khuất lệ quang. Đỗ Cấu trong nháy mắt tay chân luống cuống. Hắn liền chịu không được cái này. Ái chà chà. Hai vị cô nãi nãi. Là ta sai lầm rồi. Cáp, ta gần đây là không phải bận rộn mà. Hai nàng nghe một chút. Nhìn nhau. Cười. Được rồi. Biết ngươi bận rộn. Đùa giỡn với ngươi. Bất quá chúng ta thật đúng là muốn đại ca. Đỗ Cấu tâm lý ấm áp, suy nghĩ gì? Là không phải ngày ngày gặp mặt sao? Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi tính một chút, này hơn 3 tháng, ngươi cùng chúng ta nói qua câu. Đỗ Cấu nhất thời túng. Hắn 3 tháng này, đi bộ khắp nơi, mỗi ngày trở lại còn phải bận rộn chuyện công. Liên cùng tiểu lời nói thời gian cũng thiếu. Chớ nói chi là những người khác. Lại là có chút coi thường hai nàng rồi. Nếu như chúng ta không đoán sai, ngươi lần này bảo chúng ta, hay là bởi vì chuyện công chứ? Đỗ Cấu hoàn toàn túng, khụ. Cái gì đó, nếu không, ta mang bọn ngươi đi Sùng Nhân Phường thật tốt chơi một ngày. Đỗ Tiểu Muội chu chu mỏ, được rồi. Muốn nói chính sự đi. Ta nghe Tiểu Tiểu Tỷ nói. Ngươi gần đây bận việc giờ ăn cơm đều tại viết đồ vật. Chúng ta chỉ là thương tiếc ngươi. Khác quá mệt mỏi. Đúng vậy, ngươi cũng bận rộn nửa năm rồi. Người khác đều nói ngươi 3 tháng này là đang ở chơi đùa. Thực ra chúng ta đều biết. Ngươi cũng vẫn đang làm chuyện. Khẳng định cũng rất mệt mỏi. Đại ca, thân thể trọng yếu. Đỗ Cấu tâm lý cảm động không được. Hai cái này muội muội rốt cuộc trưởng thành, biết quan tâm người. Ha ha, không việc gì, thừa dịp còn trẻ, ta nhiều làm chút chuyện, không có gì chỗ xấu. Đỗ Tiểu Muội với Tiểu Đại Nhân tựa như bất đắc dĩ thở dài, nói đi, lần này tìm chúng ta có chuyện gì? Đỗ Cấu gãi đầu một cái, cũng không căng thẳng, ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi phòng kế toán cùng hộ công huấn luyện như thế nào? Đỗ Tiểu Muội nghe một chút, nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này, ta lục tục chiêu mộ 300 phòng kế toán. Bây giờ bọn hắn đã hoàn thành tiểu học bài thi học tập. Hơn nữa, ta còn đơn độc huấn luyện rồi bọn họ một đoạn thời gian. Liên quan tới món nợ kiến thức, trước mắt mà nói. Những người này làm đơn giản món nợ vẫn là không có vấn đề. Nếu như là phức tạp món nợ cùng khảo hạch, ta còn phải cần một khoảng thời gian. Yêu Yêu cũng nói theo. Ta bên này hộ công cũng tìm 300 người. Trước mắt bọn họ đã có thể làm đơn giản một chút chẩn bệnh. Đối đơn giản một chút tật bệnh có thể độc lập chữa trị. Đỗ Cấu vô cùng hài lòng. Đối hai nàng cũng là càng cảm thấy thiếu nợ. Yêu Yêu, người hộ công có nam sao? Có, ước chừng có 50 người. Được, như vậy ngày mai các người giúp ta chọn tốt nhất 10 nam hộ công và 5 cái phòng kế toán, muốn có thể chịu được cực khổ chịu tội, qua yếu ớt coi như xong rồi. Hai nàng trịnh trọng gật đầu một cái. Đại ca yên tâm, chúng ta khẳng định cho ngươi chọn lựa tốt nhất. Ừ, Đỗ Cấu nhìn hai nàng, hơi mỉm cười nói, khoảng thời gian này là đại ca xem nhẹ các ngươi. Như vậy, đại ca chuẩn bị cho các ngươi một phần đặc biệt năm mới lễ vật như thế nào đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.